Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì vẫn tiếp tục về câu chuyện thân thế của Dư Niên. Thì tất cả chúng ta đều biết ông ngoại và bà ngoại của Dư Niên là ai rồi, đúng không ạ? Và cũng có rất nhiều người là họ thắc mắc rằng vậy thì bố mẹ của Dư Niên là ai mà chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến cả. Chúng ta nghe chuyện thì cũng biết rằng Dư Niên không có bố, đúng không ạ? Và mẹ cũng chưa bao giờ nói gì về bố. Thậm chí mẹ mất ngay khi sinh cậu, cho nên nhắc tới mẹ là một trong những cái sự đau buồn trong lòng cậu. Vậy nên Dư Niên và đồng đội quyết định đã không lên tiếng về cái vấn đề này. Còn Tạ Du thì sao? Bảo vệ người yêu của mình bằng cách đưa lên một cái chủ đề khoe đồng hồ, chính là cái chiếc đồng hồ đôi với Dư Niên đấy ạ. Và dùng tiền, dùng quyền lực để rút cái hot search hỏi về bố mẹ Dư Niên xuống để cho cậu đỡ phải đau lòng, đúng không ạ? Và Dư Niên thì để tránh những cái sự soi mói của phóng viên, cậu đã chuyển đến gọi là Vịnh Ngân Hà, nơi mà có biệt thự của Tạ Du để ở. Và tất nhiên rằng cậu đã ở chung với Tạ Du, họ có rất nhiều những cơ hội để có thể là gần gũi với nhau và thể hiện cái tình cảm ngọt ngào cùng với người yêu của mình. Đấy. Và Dư Niên với cái việc là đến đến thôn Tân Phong và nhặt được cái quỹ đồng thau đấy thì cũng đã là một cái sự cống hiến to lớn cho Tổ quốc, vì là cậu đã mang về một bảo vật vô cùng quý giá. Và thầy Tăng Hồng Ảnh của cậu thì vẫn luôn nghĩ rằng là dù cậu làm ở cái lĩnh vực nào, công việc gì, nhưng cậu vẫn là cậu của trước đây, vẫn theo đuổi được cái ước mơ và hoài bão của mình về cái việc mà nghiên cứu và sưu tầm đồ cổ đấy. Và cậu chính là niềm kiêu hãnh mà thầy tự hào đấy. Và cái kết thúc phần trước đó chính là cái việc mà có một nhân vật bí mật vì quỹ đồng thau mà đã hẹn gặp Dư Niên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay để xem rằng đó là ai và chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay, phần 33. Và trước khi nghe chuyện thì chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Và các bạn hãy cùng subscribe kênh, đăng ký kênh để đồng hành cùng với Mai các bạn nhé. Và hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn. Cúp điện thoại, Dư Niên nghĩ mặc dù cậu là người phát hiện và mang quỹ đồng thau về, nhưng quỹ đồng thau đã không còn ở trong tay cậu. Có người muốn nói chuyện liên quan tới quỹ đồng thau thì sao phải đến tìm cậu vậy? Hơn nữa còn chắc chắn nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng có khả năng bởi vì mấy ngày gần đây tên cậu và quỹ đồng thau luôn cùng xuất hiện nên đối phương mới tìm cậu. Hơn nữa cũng không loại bỏ khả năng trong tay người tới tìm có một nửa kia của quỹ đồng thau. Tuy nhiên Dư Niên nhanh chóng nghĩ tới quỹ đồng thau, không nghĩ tới quỹ đồng thau nữa. Cậu cầm điện thoại, giáng chống lên vách tường gần cửa, hai chân như nhũn ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Du đứng sau người cậu, vén áo cậu lên từ gáy xuống vai, xuôi theo cột sống từ trên đi xuống, một đường hôn đến sau lưng. Kiểu hôn này khiến người ta không thể nhịn nổi. Dư Niên có chút không kìm chế được, nhưng lại không muốn Tạ Du dừng lại, dứt khoát đưa tay lên miệng mình bịt lại âm thanh sắp phát ra. Đúng lúc này Mạnh Viễn lại gọi tới. Dư Niên theo bản năng muốn từ chối không nhận, không ngờ Tạ Du ở đằng sau đưa tay ra nhấn nghe giúp cậu. Trong điện thoại truyền tới mạnh giọng nói của Mạnh Viễn. Dư Niên không nhịn được chừng Tạ Du một cái, ánh mắt sóng sánh nước, sau đó mới đưa điện thoại kể bên tai. Mạnh ca, tôi đây. Mạnh Viễn vào thẳng chủ đề. Đối phương rất gấp, muốn hẹn vào chiều mai. Tôi xem lịch trình ngày mai của cậu rồi, chống cả ngày, không có chuyện gì quan trọng nên tôi đồng ý thay cậu, không có vấn đề gì chứ? Dư Niên cắn môi làm ra sức làm ngơ động tác của Tạ Du. Không có vấn đề gì. Cậu vừa dứt lời thì nhận thấy mình lại bị Tạ Du chặn lại ẵm lên. Bắt đầu bước lên cầu thang, Dư Niên cả kinh, vô cùng vất vả mới đè được tiếng kinh hô ở trong miệng. Một tay vòng qua cổ Tạ Du, gắng gượng bám vững. Mạnh Viễn bên kia không có nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói. Ok,